Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, trang 425. Hắn nhìn này báo chí hơi xuất thần một giây, bỗng nhiên thấy mặt sau lại đây một người, lớn lên có chút thanh tú, khí chất thực làm người thoải mái. Người này nhìn hắn, có chút kỳ quái hỏi, ngài là, Vinh Nguyệt ca mời vào tới. Bên cạnh vẫn luôn cùng đại hoa chơi Lý Tĩnh Di bỗng nhiên mở miệng. Nói, hắn giống như tạm thời không địa phương có thể đi. Vinh Nguyệt ca thỉnh hắn tiến vào uống một chén, nga. Người kia trên mặt biểu tình lập tức liền, thả lỏng lại, thậm chí còn hướng về phía mặt sau hô một tiếng nói. Vinh Nguyệt, nâng bầu rượu lại đây, rất kỳ quái. Cái này nhà ở rất kỳ quái. Từ vừa rồi bắt đầu thấy mỗi người đều rất kỳ quái, hắn có chút kỳ quái nghĩ đến. Giống như vô luận là Hoa Vinh Nguyệt, vẫn là trước mặt cái này khuôn mặt thanh tú nam nhân. Thậm chí là bên cạnh ôm miêu hài tử, đều có một loại thanh thản cảm giác. Loại cảm giác này làm cho bọn họ nhìn qua cũng không giống như thuộc về cái này giang hồ. Hoa Vinh Nguyệt bưng tới nâng rượu, cấp đối phương đổ một ly, chính mình cũng đổ một ly, nàng chính mình uống lên khẩu rượu. Tuy rằng nàng cũng không thường xuyên uống, nhưng không đại biểu nàng sẽ không. Bên cạnh Tề đại phu nhìn rất kỳ quái nói, ta còn tưởng rằng ngươi cũng không sẽ uống rượu đâu. Hoa Vinh Nguyệt không nói chuyện, chỉ là có chút thẹn thùng cười cười, rượu cũng không phải cái gì rượu ngon. Đối với mới tới nam nhân đơn giản cũng chính là vừa mới có thể nhập khẩu bộ dáng. Hắn nhìn đối phương đem uống rượu hạ, hơi có chút ngạc nhiên. Tâm nói như vậy rượu đối phương cũng có thể uống đi xuống sao? Sẽ không cảm thấy ghét bỏ sao? Hoa Vinh Nguyệt uống xong này ly rượu, chính cảm khái như vậy nhật tử thật là quá có sinh hoạt cảm. Đang chuẩn bị trộm dựa theo người phương Bắc thói quen bao mấy cái sủi cảo thời điểm, bỗng nhiên thấy bên ngoài trên bầu trời đằng không dâng lên tới một cái thật lớn pháo hoa. Nàng tươi cười bỗng nhiên lập tức cương ở trên mặt. Này pháo hoa là ban ngày ban mặt phóng. Tuy nói ban ngày phóng như vậy xinh đẹp pháo hoa có chút kỳ quái, bất quá cũng không phải không có. Nhưng là này pháo hoa không khỏi cũng quá lớn quá đẹp một chút. Tuyệt đối phải tốn rất nhiều tiền. Hoa Vinh Nguyệt nhận ra tới này ngoạn ý giống như là hoa thuyền. Pháo hoa, bất quá này pháo hoa cũng không phải có khẩn cấp nhiệm vụ thời điểm dùng. Càng như là lấy tới phóng chơi. Nàng tâm nói ở nàng sau khi đi những người này trừ bỏ cửa hàng son phấn ngoại chẳng lẽ lại làm ra. Chuyện gì? Hẳn là. Không thể nào, mang theo như vậy nghi vấn. Hoa Hình Nguyệt buông xuống chén trà. Vừa nhấc đầu liền thấy đối diện người đang xem nàng. Làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Đối phương lắc đầu. Không, không có gì. Vừa rồi đối phương hình như là đang xem bên ngoài cái kia pháo hoa đi. Cái kia pháo hoa làm sao vậy? Giống như càng muốn sự tình gì không cần phát sinh liền càng sẽ phát sinh cái gì. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt thu thập cái ly thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến quen thuộc thả âm ý thanh âm, một người hô to. Ai, Phù Liên, Tề Đại Phu, các ngươi đoán ta vừa rồi ở bên ngoài thấy cái gì? Thấy thật lớn một chi du hành đội ngũ, đại niên mùng một, xuyên nhưng xinh đẹp, thật dài một đội, không biết muốn làm gì, chương 240 ăn Tết. Xe, người không nói qua mấy ngày lại trở về sao? Như thế nào hiện tại liền đã trở lại? Tề đại phu nhìn nhảy nhót lung tung Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn trở về thật là một cái trở tay không kịp. Hơn nữa hắn thật là có thể ở nháy mắt liền đánh vỡ Bách Thảo Đường bầu không khí kỳ nhân. Nhưng Tiêu Hàn chính mình hiển nhiên là đối cái này không có một chút nhận chi. Hắn cho rằng chính mình cấp Bách Thảo Đường mang đến sức sống sinh cơ. Hơn nữa đại niên mùng một không đánh một tiếng tiếp đón liền trở về hành vi là một loại làm người thập phần cảm động hành vi. Hoa Vinh Nguyệt một bên uống rượu một bên xem Tiêu Hàn ở nơi đó quơ chân. Múa tay cho bọn hắn nói lần này khi trở về gặp phải kia chỉ đội ngũ. Nhìn quơ chân múa tay Tiêu Hàn, Hoa Vinh Nguyệt cảm nhận được một tia hồi lâu cũng không cảm nhận được sức sống. Cùng với một loại nói không nên lời đau đớn, sọ não đau. Vừa rồi bị Hoa Vinh Nguyệt túm tiến vào nam nhân kia xem biểu tình giống như đã sợ ngây người. Vẫn luôn đang nhìn lải nhải Tiêu Hàn, trong miệng yên lặng mà uống rượu, cũng không dám thâu tiến lên đây. Thậm chí đều yên lặng đẩy sau một chút, Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi đối phương có phải hay không ở tử. Hỏi, người này như thế nào như vậy có thể nói. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn, ta cố ý về sớm tới. Không nghĩ tới đi, Tiêu Hàn vẻ mặt tiểu dáng vẻ đắc ý. Ta ăn cơm tất niên, ngay cả ngủ cũng dẹp liền bắt đầu lên đường. Cha ta còn hỏi ta muốn đi đâu đâu, ta cũng không nói với hắn. Đứa nhỏ ngốc, ngươi liền tính không cùng cha ngươi nói. Ngươi trừ bỏ Bách Thảo Đường ngoại còn có thể có chỗ nào có thể tới. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà nhìn chằm chằm chính mình cái ly. Ta lần này trở về còn cố ý mang theo điểm đồ vật. Tiêu Hàn một bên nói một bên muốn cưỡng chế muốn mang theo Vạn Phù Liên đi ra ngoài. Nhìn xem, mang theo hai đại xe đâu. Này Bách Thảo Đường cũng quá phá. Ta vẫn luôn liền cảm thấy trụ không thoải mái. Lúc này ta mang theo điểm đồ vật, đem Bách Thảo Đường thu thập càng thoải mái điểm. Trong phòng Tề Đại Phu yên lặng mà buông xuống chén trà. Trên mặt hiện ra cùng Hoa Vinh Nguyệt tương đồng biểu tình, sọ não đau. Ngươi đều mang theo thứ gì? Hoa Vinh Nguyệt sớm liền thấy cửa đỉnh kia hai con ngựa xe. Xe thoạt nhìn không tồi, đen nhánh trên xe treo thúy kim màu son mảnh. Bên trong đôi vài cái dương, trong xe còn có tiểu nhị, cùng Sa Phu cùng nhau hỗ trợ nâng đồ vật, Tiêu Hàn chỉ cấp Vạn Phù Liên. Đây là hảo vải dệt, ta cố ý từ ta nương nơi đó lấy, lưu trữ cho ngươi làm xiêm y. Đây là Tây Bắc bên kia ra, làm điều chăn chiên cái. Hoa Vinh Nguyệt giúp đỡ bọn tiểu nhị đem đồ vật cấp nâng tiến vào. Cách vách đại nương cũng không về nhà, nghe thấy thanh âm cũng đi xuống xem. Tiêu Hàn cái dạng này xác thật là có loại trong thành thổ hào tới xem ở nông thôn bà con nghèo cảm giác, cho nên này sẽ ở những người khác trong mắt đều thực mới lạ. Chỉnh chỉnh tề tề sáu cái dương bị nâng đi vào, Hoa Vinh Nguyệt còn phải suy xét đột nhiên nhiều nhiều như vậy đồ vật muốn như thế nào đem bọn họ cấp nhét vào Bách Thảo Đường các góc. Tiêu Hàn từ một cái dương cầm vài bao điểm tâm cho Lý Tĩnh Di. Nói là cố ý cấp Lý Tĩnh Di mang đến. Nói chuyện thời điểm còn trộm quan sát Hoa Vinh Nguyệt. Muốn nhìn xem trên mặt nàng có thể hay không xuất hiện cái gì tự bế biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt đại khái suy đoán một chút Tiêu Hàn giờ này khắc này tâm lý. Sau đó nàng liền hoảng hốt nghe thấy được lời thuyết minh. Đại khái chính là, a ha ha ha ra ta có tiền ngươi không có ngươi muội muội liền phải bị ta đồ ăn vặt chinh phục, a ha ha, ngoặc kép, hết chương.